Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, điểm đến là rừng Giao Phong. Hai đầu nặc danh tin nhắn, cộng thêm Phùng Cửu Thanh phản ứng, đều đã triệt để Tần Vũ đối khách sạn thương kích sự kiện sinh ra hoài nghi. Tần Vũ đoàn đội cùng Long Hưng tập đoàn là có tử thù. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Trừ bỏ Hình Tử Hào chết sự tình bên ngoài, song phương còn có tuyệt đối xung đột lợi ích. Vì lẽ đó hai nhà các loại oán hận chất chứa, tạm thời khẳng định là không có cách nào hòa giải. Nhưng là cho dù song phương có không cách nào điều hòa mâu thuẫn, cái kia Tần Vũ khẳng định cũng không nguyện ý bị tiểu nhân châm ngòi. Hiện tại liền theo Long Hưng náo ngươi chết ta sống. Ta nghĩ chủ động đánh là một chuyện, cần phải có người phía sau đụng. Đem song phương mâu thuẫn hiện tại liền kích thích, vậy khẳng định lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó, Tần Vũ châm trước sau một hồi, lập tức liền cho Khả Khả bên kia gọi điện thoại. Uy, thông chi ngươi người, trước không cần ôm hòa. Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh nói ra, khách sạn sự tình, khả năng không phải Long Hưng làm. Không phải, Khả Khả sửng sốt, tay súng thân phận không phải đã đều xác định chưa? Làm sao lại không phải? Trong này khả năng có mặt khác ẩn tình. Người đợi ta trở về rồi hãy nói. Ngoặc kép chấm chấm. Khả Khả châm trước nửa ngày. Tốt, ta đã biết. Chấm chấm. Long Hưng sản xuất xưởng lầu chính bên trong. Tiểu Dũng đẩy ra trong thang lầu cửa. Vừa định xông ra ngoài, bên hông điện thoại liền chấn động lên. Tiểu Dũng sửng sốt một chút, cúi đầu móc ra điện thoại lập tức ấn nút trả lời. Trước đừng nhúc nhích, rút lui đi, ta đều tiến đến. Tiểu Dũng thấp giọng cường điệu một câu. Để ngươi rút lui liền rút lui. Đừng nói nhảm, đầu chọc lão bản cường điệu một câu về sau. Trực tiếp liền dập máy điện thoại. Tiểu Dũng biểu lộ im lặng nhìn thoáng qua trong thang lầu bên ngoài hành lang. Trầm ngâm sau một lúc lâu ra lệnh. Thông chi tất cả mọi người. Đường cũ trở về, không đánh. Một cái phi thường kịp thời điện thoại, để Tiểu Dũng bọn người đem đã giơ lên súng, lần nữa thả lại trong bọc, lặng yên không tiếng động rút lui ra ngoài. Nhưng trước khi đi, Tiểu Dũng cũng không có sẽ những cái kia đã dọn xong nổ y lấy đi, mà là lưu tại sản xuất xưởng lầu chính. Trên xe Việt Dã, Tiểu Kỳ huynh đệ đưa tay nắm lên Phùng Cửu Thanh tóc, mặt không thay đổi hỏi một câu, ta muốn đi ra ngoài. Không có vấn đề a. Phùng Cửu Thanh suy tư 2 giây. Ta muốn cùng Tần Vũ thông điện thoại. Ngươi không cần cùng hắn thông điện thoại. Tiểu Kỳ huynh, đệ lắc đầu. Ngươi nói sự tình, hắn đã hạch thật. Phùng Cửu Thanh nghe tiếng cẩn thận suy tư. Hắn cảm thấy đối phương lúc này không có lập tức làm chết mình. Vậy đã nói rõ Tần Vũ đã tin mình. Đồng thời đã nghĩ biện pháp xác minh đến khách sạn phát sinh qua thương kích án. Vì lẽ đó hắn giờ phút này không cần thiết ra vẻ. Biện pháp tốt nhất chính là phối hợp. Bởi vì đối phương muốn thật muốn giết hắn, cái kia hoàn toàn có thể trên xe chỉ làm. Tốt, người muốn làm sao làm, liền làm sao làm đi. Phùng Cửu Thanh hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Người đạp ngựa cũng là có được giãn được. Tiểu Kỳ huynh đệ cười một tiếng. Tay phải khoác lên Phùng Cửu Thanh trên đầu. Người cúi đầu nói chuyện. Phùng Cửu Thanh cắn răng, cũng thật là có được giãn được, cúi đầu, không còn lên tiếng, Tiểu Kỳ huynh đệ châm trước nửa ngày, ngẩng đầu phân phó nói, liên lạc một chút người, chúng ta sớm ra ngoài, được, lái xe gật đầu, trên đường lớn, Tần Vũ ngồi ở trong xe, cúi đầu nhìn xem hai đầu nặc danh tin nhắn, trầm tư sau một lúc lâu hô, Tiểu Hào, người cái hai điện thoại dãy số. Được, Phó Tiểu Hào gật đầu. 0785220 0785379. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ hướng về phía Phó Tiểu Hào. Sẽ hai tổ điện thoại đọc một lần. Khẽ cau mày phân phó nói. Phát cho Chân Chân, để hắn lập tức tra một chút. Cái này hai số điện thoại mở tài khoản người là ai? Nhanh lên, ta lập tức nói với hắn. Phó Tiểu Hào móc ra mặt khác một bộ điện thoại, lập tức liên hệ Đinh Quốc Chân, chính điều khiển lên, Chu Vĩ cầm tay lái. khuôn mặt nghi ngờ hỏi. Thật không phải Long Hưng sao? Hẳn không phải là. Tần Vũ lắc đầu. Nếu như chỉ có tin nhắn, khả năng này là có người muốn mang ta lại. Nhưng tin nhắn phải thêm Thượng Phùng Cửu Thanh phản ứng. Ta cảm thấy chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Cũng thế, Chu Vĩ gật đầu. Thù là đến báo, nhưng chúng ta không thể để cho người nắm mũi dẫn đi. Tần Vũ chau mày nói ra, nếu quả thật không phải Long Hưng, đó chính là có người muốn gây ra đến. Chúng ta cùng Long Hưng ở giữa mâu thuẫn, sẽ mẹ hắn là ai đâu? Chu Vĩ nhíu lông mày, biểu lộ khó hiểu lẩm bẩm một câu. Đêm khuya, Tiểu Kỳ mấy cái huynh đệ, tìm vào thành quan hệ. Dựa theo kế hoạch đã định thuận lợi ra khỏi thành, khoảng cách Phụng Bắc quan khẩu, không đủ 10 cây số ở khu quy hoạch đoạn đường. Tiểu Kỳ huynh đệ đẩy cửa xuống xe, hướng về phía Phùng Cửu Thanh khoát tay áo. Đến, người xuống tới. Phùng Cửu Thanh thoáng chần chờ một chút về sau, xoay người liền chui ra ô tô, quỳ xuống. Tiểu Kỳ huynh đệ, chỉ vào mặt đất, thanh âm trầm ổn nói. Phùng Cửu Thanh sửng sốt. Ta để ngươi quỳ xuống, nghe thấy được sao? Tiểu Kỳ huynh đệ cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, rút ra một cây ngậm tại ngoài miệng. Phùng Cửu Thanh nắm đấm, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người giả trang phần ngươi mẹ a. Tài xế lái xe theo khía cạnh xông lên, một cước liền đạp ở Phùng Cửu Thanh bên hông, khẽ cau mày mắng, ra Phụng Bắc, ngươi vẫn là cái gì a? Còn Trang đại ca đâu? Ta liền hỏi ngươi. Muốn mặt vẫn là phải mệnh. Phùng Cửu Thanh quay đầu nhìn về phía đối phương, âm thầm cắn răng, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Tráng hán cầm bật lửa đốt lên thuốc lá quyển, xoay người dùng tay trái kéo lấy Phùng Cửu Thanh tóc, tay phải chỉ vào gương mặt của hắn nói ra. Tần Vũ, để ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay mình ở chỗ này là thế nào quỳ xuống, nghe hiểu sao? Nghe hiểu, ha ha, Phùng Cửu Thanh cười gật đầu, nghe hiểu, liền quỳ thẳng đứng. Tráng hán vỗ Phùng Cửu Thanh đầu, bằng không thì ta tùy thời vào Phụng Bắc, tùy thời sụp đổ ngươi, ta tin. Phùng Cửu Thanh gật đầu, hôm nay ngươi cũng coi như nhặt cái mạng. Tráng hán cất bước đi hướng ô tô, cười nói ra, xem xét ngươi liền quỳ qua, tư thế thật ti em tiêu chuẩn, ha ha, nói xong. Tráng hán sau khi lên xe, Việt Dã nháy mắt khởi động rời đi. Phùng Cửu Thanh đưa mắt nhìn đám người rời đi về sau, đặt mông an vị tại đất tuyết trong, lòng vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hôm nay đám này Lôi Tử không giết hắn nguyên nhân, thuần túy là bởi vì không muốn bị tiểu nhân châm ngòi. Hiện tại liền theo Long Hưng trở mặt. Bằng không thì hắn tại Phụng Bắc trong thành phố liền không có. Hiện tại cũng không biết sẽ bị chôn ở cái nào trong hố. Cùng lúc đó, Tiểu Dũng bọn người rời đi về sau, trực tiếp bấm khu vực mới cảnh ti báo án điện thoại. Uy, ngài tốt, khu vực mới cảnh ti sao? Tiểu Dũng hỏi, đúng thế. À, người cho Long Hưng gọi điện thoại đi, nói cho Hình Bàn Tử. Ta tại hắn nhất nhà máy sản xuất xưởng cao ốc, thả 30 cây di nổ y. Tiểu Dũng thanh âm trầm ổn nói ra. Hôm nay quên mang sao sao sao. Ngày nào ta uống chút rượu, lại cho hắn đưa đi. Tiếp cảnh nhân viên nghe tiếng về sau, 10 phần mộng bê mà hỏi. Ngươi nói cái gì? Tút tút, Tiểu Dũng cúp điện thoại, đưa tay trừ ra hắc thẻ, bóp nát sau trực tiếp ném ra ngoài xe. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.